Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 768, đôi trải qua. Ba canh, thánh nữ như bạch ngọc ngón trỏ bị bắn ngược trở về. Nàng phượng nhãn lấp lóe, chậm chậm thu hồi hữu trưởng. Nhược Lan cô nương cảm thấy kỳ quái. Quán đỉnh truyền công cũng không phải một lát có thể kết thúc. Ít nhất một khắc đồng hồ. Chỉ là vừa chạm vào liền buông ra. Đó liền là không có truyền công. Thánh nữ nhìn chằm chằm Sở Ly. Hừ nhẹ một tiếng. Cái này lão hòa thượng. Nhược Lan cô nương vội nói. Xảy ra chuyện gì a? Thánh nữ ngẩng đầu nhìn nàng khẽ nói. Bị cái này lão hòa thượng lợi dụng một lần. Nhược Lan cô nương không hiểu. Thánh nữ nói. Này lão hòa thượng xá lợi bên trong có Đại Nhật Như Lai bất động kinh truyền thừa. Bị Triệu Đại Hà trong lúc vô tình phải đi. Ta này một quán đỉnh. Vừa lúc kích phát truyền thừa. Vì hắn làm quần áo cưới. Nhược Lan cô nương nói. Triệu Đại Hà học Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Còn có thể luyện thêm Đại Quang Minh kinh sao? Ngoặc kép, có thể. Thánh nữ chậm rãi gật đầu. Đại Nhật Như Lai bất động kinh chính là Kim Cang tự bí truyền. Người bên ngoài không thể được. Này ra hỏa vận khí thực không nhỏ. Có thể được cái này truyền thừa. Luyện thêm Đại Quang Minh kinh. Làm ít công to. Nhược Lan cô nương cau mày nói. Kim Cang tự tu chính là thần thông. Đại Quang Minh thân là trấn áp thần thông a. Đại Quang Minh thân có thể trấn áp thần thông. Nhưng không trấn áp được Kim Cang tự. Cũng là bởi vì cái này Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Thánh nữ khẽ nói. Cả hai nếu có thể dung hợp. Thành tựu cao hơn. Hắn vận khí quả thật không tệ. Là một viên phúc tướng. Nhược Lan cô nương cười nói. Thánh nữ nói. Đây là phúc khí. Lại muốn nhìn hắn bản sự. Đồng thời luyện là nhanh. Nhưng cũng phải xem hắn có thể hay không luyện. Nàng như có điều suy nghĩ. Chần chờ không quyết. Cái này Triệu Giang Hà một khi tu luyện Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Vậy liền có thể chính khắc chế minh thần kinh. Chính mình liền nhìn không thấu đáy lòng của hắn suy nghĩ. Cái này khiến nàng có một tia bất an. Vô pháp nắm chặt Triệu Đại Hà tâm tư. Nhưng Đại Nhật Như Lai bất động kinh cùng Đại Quang Minh kinh đồng tu. Biết để hắn nhanh chóng trưởng thành. Quang Minh Thánh Giáo lại thêm một cái đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là cái khác người. Nàng ổn thỏa lý do. Thà rằng không muốn cái này cao thủ cũng không mạo hiểm như vậy. Triệu Đại Hà lại khác. Hắn tính cách cố chấp. Một khi nhận định sự tình không lại quay đầu. Lòng chung không dễ dàng thay đổi. Hơn nữa còn có Nhược Lan cái này để hắn hết hy vọng sập người tại. Càng có thể buộc lại hắn. Đến cùng muốn hay không mạo hiểm như vậy. Nàng cuối cùng hít sâu một hơi. Cười nhạt cười. Nàng quanh thân bỗng nhiên tản mát ra quang mang. Giống như một vành mặt trời rơi đến thủy tạ bên trong. Vượt trên xung quanh hết thảy ánh sáng. Nhược Lan cô nương bận bịu nhắm mắt lại. Vẫn cảm giác được quang mang bắn thủng mí mắt. Chiếu đến trong đồng tử. Trước mắt một mảnh quang minh. Nhược Lan cô nương biết rõ đây là thánh nữ tại thôi động Đại Quang Minh thân. Thánh nữ lần nữa duỗi ra tay phải. Ngón trỏ giống như hóa thành một đạo thủy tinh trong suốt. Nhẹ nhàng chạm đến Sở Ly cái trán. Sở Ly trong đầu ầm vang một vang. Một tôn to lớn Phật Đà ầm vang hạ xuống. Đứng đến nguyên bản Phật Đà sau lưng. Hai tôn to lớn Phật Đà dựa lưng vào nhau. Không nhìn thấy lẫn nhau. Tôn này to lớn Phật Đà quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hai tay kết ấn. Niệm tụng Đại Nhật Như Lai Quang Minh Kinh. Phật kinh hóa thành từng cái một tản ra bạch quang bạch liên hoa. Chậm chậm hạ tới Phật Đà thân bên trên. Sở Ly nguyên bản đứng tại thánh nữ trước mặt. Hai tay cúi thấp xuống. Lúc này lại hai tay kết một cái thủ ấn. Bảo tướng trang nghiêm nhân từ. Giống như hóa thành một tôn Phật tượng. Suy, chấm ngoặc kép, thánh nữ thu hồi ngón trỏ. Thở dài một hơi. Trên mặt lụa trắng nhẹ phẩy. Thân bên trên quang hoa dần dần thu liễm tiến thân thể. Thủy tạ phía trong khôi phục nhu hòa quang mang. Nhược Lan cô nương mở ra đôi mắt sáng. Thánh nữ, nhưng là được rồi. Ân, hắn hiện tại là thân kiêm hai nhà sở trường. Thánh nữ chậm rãi nói. Nếu có thể đồng thời tu luyện, tu luyện tốc độ biết cực nhanh. Cái này cần nhất tâm nhị dụng bản sự. Cũng không phải là mỗi người đều có. Lại là một cái kỳ tài. Nhược Lan cô nương cười nói. Thánh nữ nói. Hắn nói không chừng thật có hy vọng trở thành Pháp Vương. Đến lúc đó, ngươi làm cái gì? Nhược Lan cô nương hé miệng cười nói. Hắn thực thành Pháp Vương rồi nói sau. Nói không chừng khi đó ta đã không có ở đây đâu. Thánh nữ lắc đầu cười khẽ. Ngươi tiễn hắn đi Đại Quang Minh phong ngoại phong bế quan tu luyện. Không cần truyền cho hắn cái khác võ công. Trước hết để cho hắn tu thành Đại Quang Minh thân. Trực tiếp bước vào thiên ngoại thiên. Đúng, Nhược Lan cô nương gật đầu. Sở Ly mơ màng tỉnh lại lúc. Hai tôn Phật Đà cũng chậm rãi theo trong đầu yên tĩnh lại. Hắn cảm giác chính mình phân tâm dùng nhiều bản sự cuối cùng tại có đất dụng võ. Hai tôn Phật Đà đều tại tụng kinh. Mỗi cái tụng mỗi cái lẫn nhau không quấy nhiễu. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn lại tùy tiện làm đến. Hắn còn có một niềm vui bất ngờ phát hiện. Hai chủng liên hoa như lúc hạ tới một tôn Phật Đà bên trên. Hiệu quả đột ngột tăng. Hai đóa liên hoa thắng qua bốn đóa. Ý vị này chính mình đồng tu lưỡng kinh. Tu luyện tốc độ là thường nhân 4 lần. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Cũng là vô tình được. Hắn mở to mắt. Phát hiện trước mắt chỉ có Nhược Lan cô nương. Quay đầu nhìn quanh. Thánh nữ đã đi. Ta còn không có cùng thánh nữ nói tạ. Không cần ngươi ngoài miệng nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo luyện công. Liền là đối thánh nữ cảm tạ. Nhược Lan cô nương nói. Chúng ta ngày mai khởi hành đi Đại Quang Minh kinh ngoại phong. Ngươi bắt đầu bế quan tu luyện. Muốn một hơi luyện đến thiên ngoại thiên mới có thể xuất quan. Sở Ly trừng to mắt. Vậy phải bao lâu? Xem ngươi bản sự. Nhược Lan cô nương nói. Khả năng 1 năm. Cũng có thể 10 năm. Sở Ly ngang nhiên nói. Không có vấn đề. Ta nhất định sẽ trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sau đó báo thù. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói. Sở Ly gãi gãi đầu cười lên. Nhược Lan cô nương mang lấy hắn trở lại tiểu viện. Sáng sớm ngày thứ 2. Nhược Lan cô nương tới mời đến hắn. Cũng đem kiêm mai xá lợi trả lại hắn. Hai người mỗi cái cưỡi lên một con ngựa. Hướng bắc mà đi. Trên đường đi, Nhược Lan cô nương cơ hồ không nói lời nào. Đều đang yên lặng tu luyện. Sở Ly nhàm chán phía dưới. Một mực tại tu luyện Đại Quang Minh kinh cùng Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Đi 3 ngày thời gian. Bọn hắn cuối cùng tại tới đến một tòa nguy nga đứng vững. Không nhìn thấy đỉnh núi Cự Phong. Vân khí che khuất đỉnh núi. Sở Ly không khỏi tán thưởng. Ngọn núi này rất có vài phần thập vạn đại sơn khí thế. Nhược Lan cô nương chỉ sơn phong nói. Đây là Đại Quang Minh phong ngoại phong. Tiểu Quang Minh phong. Kia cách Đại Quang Minh phong không xa a. Rất xa. Nhược Lan cô nương lắc đầu nói. Ngươi về sau liền biết. Hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng tại nơi này khổ tu. Thẳng đến thiên ngoại thiên liền đi. Vậy ta trụ chỗ nào? Sở Ly hỏi. Đỉnh núi. Nhược Lan cô nương nói. Nàng đem dây cương hệ đến bên cạnh cây bên trên. Sở Ly theo lệ hành động. Nhược Lan cô nương tay nhỏ dựng vào Sở Ly eo. Sau đó phiêu thân mà lên. Đạp lấy ngọn cây phiêu phiêu mà bên trên. Sở Ly bị nàng tay nhỏ nâng bay lên. Hưng phấn kêu 2 tiếng. Rước lấy 2 cái bạch nhãn. Hai người một mực đi lên. Nhiệt độ không khí dần dần thấp. Gió cũng càng ngày càng sắc bén. Theo bắt đầu như tình nhân vuốt ve. Đến đằng sau như cừu nhân đao nhỏ. Đáp xuống trên mặt một hồi đau đớn. Như dao cắt không khác. Nhược Lan cô nương một bộ đơn bạc quần áo. Phiêu phiêu như tiên. Sở Ly áo trắng phiêu động. Cường kiện thân thể để hắn duy nhất có một tia rét lạnh cảm giác. Liền là gió quá mạnh. Thổi tới trên mặt tư vị thật là không dễ chịu. Càng ngày càng đi lên. Cuối cùng hướng bên dưới nhìn lên. Đã bị vân khí che khuất. Không cách nào thấy rõ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.